hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 6, tiểu hộ sĩ lớn mật ngồi lên mặt tổng tài phát DM, rất muốn một con CC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê ngồi trên ghế mông vô thức vặn vẹo, ánh mắt dần trở nên mê ly mờ mịt. Cậu nhận ra cơ thể mình có vấn đề liền lập tức muốn đi ra ngoài tìm chỗ không người tự an ủi. Nhưng Lý Tê đi ra cửa lại không có cách nào mở ra được. Cửa bị người bên ngoài khóa chặt, cậu liền dùng sức đập cửa để người bên ngoài chú ý. Thế nhưng không có ai ở trên hành lang cả, giống như được sắp xếp hết tất cả vậy. Lý Tê suy sụp dựa cửa ngồi bệt xuống. Càng ngày người cậu càng khó chịu, giống như có lửa bên trong người vậy. Nóng đến mức cậu không thể không cởi hết quần áo trên người ra. Cởi hết cũng vẫn không có tác dụng gì. Dâm càng ngày càng ngứa. Lý Tê dùng tay móc kết quả càng móc càng ngứa. Lúc này cậu bỗng hướng ánh mắt về phía Ngô Đình đang nằm. Rất muốn cọ, dâm lên người hắn, càng muốn đem dâm thủy cho hắn uống. Lý Tê không khống chế được cơ thể, từng bước đi về phía Ngô Đình. Đi đến giường bệnh bên cạnh, nhìn thấy mặt Ngô Đình, cậu càng không kìm lòng được. Thế là bò lên trên giường bệnh, lớn mật ngồi hẳn lên mặt tổng tài. Có thể nhìn dâm của em không? Ngứa quá. Lý Tê không hề chạm vào dâm, thế nhưng nước từ chảy ra càng ngày càng nhiều. Lý Tê vừa ngồi xuống mặt Ngô Đình, cả khuôn mặt hắn liền ướt, tất cả đều là dâm thủy của Lý Tê. Làm sao đây? Ngứa quá, thật khó chịu. Lý Tê uốn éo eo nhỏ, dùng dâm cọ lên mặt tổng tài. Cậu cũng không biết sao mình bỗng nhiên lên cơn rõ ràng lúc trước vẫn còn tốt, hay là tại Hữu Yến kia có vấn đề? Nhưng Hữu Yến kia là do bí thư đưa. Bí thư vì sao lại hạ thuốc cậu? Có khi nào muốn quay chụp cảnh cậu phát rồi uy hiếp? Lý Tê liền cảm thấy sợ hãi. Cậu chậm rãi từ trên người tổng tài bò xuống, leo lên giường nhỏ bên cạnh tự móc dâm. Cậu không thể leo lên người tổng tài tự an ủi, nếu bị phát hiện thì toang. Lý Tê đành nhẫn nhịn tự giải quyết. Thế nhưng móc vẫn rất khó chịu. Lý Tê đành cọ thanh chắn giường. Vẫn khó chịu quá, muốn bị trịch. Lý Tê hiện tại rất muốn có một đút vào dâm, hoặc là dâm được liếm mạnh cũng được. Nhưng phòng bệnh đã bị khóa. Bên trong chỉ có cậu và vị tổng tài đang hôn mê nằm bên cạnh kia. Lý Tê không thể nhịn nổi, cuối cùng vẫn lựa chọn leo lên mặt tổng tài một lần nữa. So với cọ thành giường, cậu càng thích cọ mặt tổng tài. Đặc biệt, nhỏ cọ tổng tài môi càng thoải mái. Cậu dùng hai đùi kẹp chặt mặt tổng tài. Tư thế này làm đầu hắn chôn chặt dưới háng cậu. Lý Tê thậm chí còn cảm nhận được hơi thở từ mũi hắn thổi vào dâm của cậu. Cảm giác này thật khó diễn tả. Đặc biệt dễ chịu, sung sướng là vậy, nhưng Lý Tê đột nhiên nhớ tới sẽ có bác sĩ vào phòng kiểm tra. Cọ sướng xong, cậu vội vàng leo xuống mặc quần áo, gọi điện thoại khẩn cấp cho người bệnh viện tới giải cứu. Lý Tê gọi khẩn cấp sau, bảo vệ bệnh viện liền vội vã lập tức tới, nhưng lại bị chặn trước cửa không cho vào. Không biết sao cuối cùng bảo vệ lại quay người rời đi. Lý Tê hoàn toàn tứ cố vô thân ở bên trong. Cậu hiện tại rất cần một con thật bự. Cách chương.